Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiếp chương 4 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị, khó có cơ hội tốt, biết nhìn xa trông rộng, có gan có tri thức. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị là tập đoàn điện tử, lấy sản xuất TV và cung ứng linh kiện điện tử là chính. Lịch sử phát triển từ ngày thành lập đến nay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi gần 20 năm, tuy là một công ty lập được những thành tích tốt trong sản xuất kinh doanh của Hồng Kông, song lại không có tiếng tăm gì trong ngành điện tử thế giới. Ngày nay sở dĩ công ty được ghi vào sử sách chỉ có một nguyên nhân. Quá trình phát triển, trưởng thành của thực nghiệp Lục Thị là một điển hình sáng lập ngành nghề giàu sức thuyết phục ở Hồng Kông. Thành công của Lục Thị là sự miêu tả chân thực người sáng lập ngành nghề của thế hệ mới. Một La Mã, hiện trạng và lịch sử phát triển của công ty thực nghiệp Lục Thị. Lục Triệu Thiên, người sáng lập xây dựng công ty vốn, là một giáo viên ở nội địa những năm 60. Bố mẹ Lục Thị từ nội địa di cư sang Hồng Kông do tư cách và lai lịch nội địa của mình không được Hồng Kông thừa nhận, cuối cùng không được tiếp tục làm giáo viên. Vì sức ép của cuộc sống, nghề giáo viên trước đây chỉ là bán sức lao động. Ông đã từng làm nghề xây dựng, buôn bán nhỏ, còn thử mở các xưởng nhỏ, gia công một số mặt hàng nhỏ. Cuối cùng do thu được thành công trong một cuộc buôn bán, bắt đầu tích lũy được lượng vốn nhất định. Năm 1975, bố mẹ Lục Thị không thỏa mãn với tình hình hiện tại, cuối cùng đã xây dựng nên công ty thực nghiệp Lục Thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị thành lập vào năm 1976, cũng là lúc manh nha của máy tính điện tử. Rất nhiều công ty, nhà kinh doanh đã nhìn thấy sản phẩm mới này, song do nhà xưởng lớn quyết tâm chuyển hướng sản xuất sản phẩm mới khó có thể thực hiện được, đều ôm ấp nỗi lòng chờ đợi, do dự không dám ra tay. Song công ty Lục Thị lại không chút đắn đo suy nghĩ. Đối với mình là một công ty nhỏ như vậy, sản xuất sản phẩm nào đều không có sự khác biệt lớn. Chỉ cần có thị trường, có cách tiêu thụ thì đó là sản phẩm có tiền đồ. Lục Triệu Thiên nắm bắt được cơ hội này, đi vào thị trường máy tính điện tử tinh thể lỏng. Do đi trước một bước, người cạnh tranh ít, không những đã chiếm lĩnh được thị trường Hồng Kông một cách nhanh chóng, mà còn tiến ra thị trường nước ngoài với những sản phẩm hạ. Ngay loạt đầu đã giành được thắng lợi. Chính từ đó công ty Lục Thị gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, dần dần trở thành cơ sở hàng đầu của ngành điện tử Hồng Kông. Năm 1986, công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị đã có những việc làm khiến mọi người phải kinh ngạc, tuyên bố bước vào thị trường trong khi tiếng tăm của ngành điện tử Hồng Kông còn ít người biết đến. Chính trong năm này, sản lượng máy truyền hình của công ty là 80 vạn bộ, thu lợi là 34,3 triệu đô la Hồng Kông, hệ số doanh lợi là 9,9% đến năm 1987, hệ số doanh lợi đạt 11,6%. 6 tháng đầu năm 1988 là 12%, tăng lên vững chắc. Trước cuối tháng 9 năm 1988, lợi nhuận thu được sau khi đã trừ thuế của công ty là 88 triệu đô la Hồng Kông, tăng trưởng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 1987, trở thành một doanh nghiệp thành công được mọi người chú ý. Tổng giám đốc công ty Lục Tử Thiên. Hai La Mã, kết cấu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị. Nghiệp vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị lấy thiết kế, sản xuất, tiêu thụ vô tuyến truyền hình và linh kiện đồng bộ của vô tuyến truyền hình là chính. Thời gian từ năm 1979 đến năm 1981, sản xuất vô tuyến truyền hình đen trắng, cung ứng cho nhu cầu to lớn của thị trường nội địa. Sau năm 81 đã kịp thời chuyển sang sản xuất vô tuyến truyền hình màu. Hiện nay thiết kế vô tuyến truyền hình màu của Lục Thị không ngừng loại bỏ cái cũ cho ra cái mới. Ví dụ, phát triển các loại vô tuyến truyền hình nhằm thích ứng với thị trường như loại thân máy hình vuông, mặt bằng thẳng góc, âm thanh nổi, kiểu cách sản phẩm đã phát triển đến hàng chục loại. Cùng với các công việc trên, thực nghiệp Lục Thị đang từ sản xuất máy vô tuyến truyền hình đơn giản nhất, bắt đầu phát triển theo hướng đa ngành. Tổ hợp âm thanh đã cho ra thị trường linh kiện vô tuyến truyền hình, trở thành ba sản phẩm lớn chủ yếu của Lục Thị hiện nay. Năm 1987, lại bắt đầu lắp ráp đầu video. Kết cấu sản phẩm đang phát triển theo hướng không ngừng đa dạng hóa, và không ngừng ưu việt hóa về chất lượng. Ba la mã, hiện trạng đầu tư và phân bố thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệp Lục Thị. Sản phẩm của Thực nghiệp Lục Địa luôn luôn lấy thị trường nội địa làm thị trường chủ yếu. Trong kim ngạch doanh nghiệp năm 1985, 85% đến từ nội địa. Thị trường nội địa rộng lớn, ổn định nhưng tin cậy, không những làm cho kim ngạch doanh nghiệp của công ty liên tục vững bước đi lên, mà còn tránh được căn bệnh mà thị trường Hồng Kông dễ bị thị trường thế giới tấn công. Năm 1987, sự thay đổi của nhu cầu thị trường Mỹ dường như đưa đến cho Thực nghiệp Lục Thị ảnh hưởng gì. Kết quả, kim ngạch doanh nghiệp của công ty đạt 880 triệu đô la Hồng Kông, tăng gấp 2 lần so với năm 1986. Doanh lợi đạt 81 triệu đô la Hồng Kông. Thực nghiệp Lục Thị không chỉ lấy nội địa làm thị trường chủ yếu, mà còn tích cực đầu tư xây dựng nhà máy trong nội địa. Từ năm 1979, Thực nghiệp Lục Thị đã đi đầu đầu tư vào nội địa. Trước tiên, cùng với Chấn Hoa Trung Quốc và Điện tử Thẩm Quyến hợp tác đầu tư xây dựng công ty Hoa Phát, mỗi nơi chiếm 1/3 cổ phần, làm nhiệm vụ sản xuất linh kiện điện tử, về sau xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Xà Khẩu. Hiện nay, Thực nghiệp Lục Thị đã có diện tích nhà máy trên 55 vạn mét vuông. Đại bộ phận dây chuyền sản xuất của công ty cũng đã di chuyển vào nội địa. Mục đích là mở rộng sản xuất thêm một bước và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, Thực nghiệp Lục Thị cũng mạnh dạn tiến quân ra thị trường nước ngoài. Do mấy năm gần đây, thành tích của công ty rất nổi bật, giá cổ phiếu khiến người ta rất lạc quan. Rất nhiều thương gia nước ngoài tới tấp đến đặt hàng. Mạng lưới tiêu thụ tại hải ngoại của công ty đã có mặt trên 20 nước và khu vực. Trong đó, nước Anh chiếm vị trí hàng đầu, chiếm 20% đến 30% kim ngạch doanh nghiệp. Mỹ chiếm hơn 1%, Đức và Pháp chiếm 5%, khu vực châu Á chiếm khoảng 10%. Hiện nay, Thực nghiệp Lục Thị đang tích cực khai thác thị trường Nhật Bản. Cuối năm 1987, công ty đã hợp tác với Narubeni Nhật Bản, hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy ở Xà Khẩu, nhập khẩu kỹ thuật của Nhật Bản do phía Nhật Bản phụ trách thiết kế sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ tại nước ngoài. Lục Thị phụ trách sản xuất và tiêu thụ trong nước. Về sau, vào tháng 7 năm 88, lại hợp tác đầu tư một lần nữa với công ty Nha Giai Nhật Bản, nhập khẩu linh kiện đồng bộ máy video của Nha Giai về lắp ráp tại nội địa. Xét từ hiện trạng đầu tư và phân bố thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệp Lục Thị cho thấy, công ty tràn đầy niềm tin vào mậu dịch xuất khẩu về mặt hàng điện tử nghe nhìn của Hồng Kông. Bốn la mã, chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệp Lục Thị. Sự thành công trong sự nghiệp trước hết xem thời cơ, hai là xem cách nhìn, ba là xem khả năng xử lý công việc. Thời cơ khó có được, có thể gặp nhưng không thể đạt được. Đã gặp được rồi thì phải coi đó là thời cơ có một không hai, có con mắt chiến lược hay không. Đã xác định chính xác rồi, có dám thực hiện không, có dũng khí. Nếu như chần chừ do dự, ngồi chờ bỏ mất cơ hội tốt thì cũng coi như không có cơ hội. Sự thành công của Thực nghiệp Lục Thị có liên quan trực tiếp với chiến lược kinh doanh trong lợi dụng thời cơ, nắm bắt thời cơ, nắm chắc thời cơ. Thứ nhất, coi xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp với nội địa là chiến lược kinh doanh lâu dài của công ty. Từ năm 1979, khi Thực nghiệp Lục Thị mới thực hành chính sách mở cửa, Lục Tử Thiên đã nhìn nhận chính xác tiềm lực to lớn và thời cơ có lợi trong tiến hành hợp tác của thị trường nội địa, đã nhìn thấy điều kiện có lợi như sức lao động nội địa giá hạ và ưu đãi đối ngoại của đặc khu Xà Khẩu, Thẩm Quyến lại gần Hồng Kông, lập tức nắm bắt thời cơ, triển khai hợp tác với nội địa. Bước đầu đã thu được thành công, về sau lại đầu tư xây dựng nhà máy tại nội địa, đã thu được hiệu quả kinh tế to lớn. Có thể nói sự thành công của Thực nghiệp Lục Thị từ đầu chí cuối có quan hệ thực thi chiến lược kinh doanh nêu trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệp Lục Thị cũng trở thành công ty tương đối sớm, đã xây dựng quan hệ hợp tác tốt với nội địa, được ngành điện tử Hồng Kông đi đầu ủng hộ có hiệu quả. Thứ hai, lấy chiến lược đầu tư nội địa làm thị trường chủ yếu. Người quyết sách của Thực nghiệp Lục Thị nhận thức rằng sản phẩm có thị trường nội địa rộng lớn, ổn định, nhưng tin cậy là sự bảo đảm cho doanh lợi của công ty đủ sức vững bước vươn lên. Do vậy, từ năm 1979 đến nay, sản xuất tiêu thụ, đầu tư của công ty đều được tiến hành xoay quanh tư tưởng chỉ đạo này. Ví dụ, năm 1986, công ty cung ứng linh kiện chi tiết vô tuyến truyền hình cho nhà máy nội địa lắp ráp, từ 7 nhà máy tăng lên 12 nhà máy, đầu tư xây dựng các nhà máy tại các nơi như Thẩm Quyến, Sa Khẩu. Sản phẩm của các nhà máy này chủ yếu tiêu thụ trong nước, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu thị trường trong nước tăng trưởng mạnh. Đại bộ phận dây chuyền của nhà máy trung tâm của công ty cũng liên tục di chuyển vào trong các nhà máy mới xây dựng tại nội địa, nhằm mở rộng toàn diện thêm một bước quy mô sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Thực tế cho thấy, sách lược đầu tư này là thiết thực khả thi, là có con mắt kinh doanh. Thứ ba, lấy tác phong kinh doanh linh hoạt của nhu cầu thị trường làm căn cứ. Khi thực nghiệp Lục Thị thoạt đầu hợp tác với nội địa vào năm 1979, công ty nhìn thấy vô tuyến truyền hình là mặt hàng thiết yếu số 1 trong điện khí hóa sinh hoạt của nhân dân nội địa. Có thị trường to lớn, song mức sinh hoạt của nhân dân chưa cao. Do vậy, việc trước tiên đi vào sản xuất vô tuyến truyền hình đen trắng, chứ không phải sản xuất vô tuyến truyền hình màu lúc đó đang phổ biến tại các nơi trên thế giới. Từ đó, giành được thành công to lớn. Sau khi đời sống sinh hoạt của nhân dân nội địa đã được nâng cao, thì năm 1981, công ty lại chuyển sang sản xuất vô tuyến màu một cách kịp thời, lại thu được thành công. Thứ tư, tinh thần sáng tạo nghề nghiệp dũng cảm. Lấy thực nghiệp Lục Thị bước ra thị trường làm ví dụ, có thể nhìn thấy tất cả những sáng lập nghề nghiệp đạt được những thành tựu đều cần phải có tinh thần dũng cảm quên mình. Năm 1986, khi công ty bước vào thị trường, cũng chính là lúc ngành nghề và thành tích của một số công ty điện tử trên đường suy thoái. Không khí thị trường đối với cổ phần điện tử rất bất lợi. Công ty Lục Thị lấy ra cổ phần mình đang nắm giữ, liên doanh phát hành cổ phần mới bán ra 54 vạn cổ phiếu. Lúc đó, đúng vào lúc đang là thời kỳ đổ ra thị trường quốc tế, người đầu tư không hứng thú lắm với thực nghiệp Lục Thị, không đủ lòng tin. Vì rằng công ty mới bước vào thị trường của Lục Thị vừa không có kỹ thuật cao, vừa lượng vốn không khả quan lắm. Để thu hút sự chú ý của thị trường cổ phiếu, Lục Thị mạnh dạn đem giá trị cổ phiếu đưa ra thị trường chuyển nhượng 7,5% cho công ty buôn bán Marubeni Nhật Bản 10 triệu cổ phiếu và một công ty khác của Hà Lan 5 triệu cổ phiếu nhằm thu hút công chúng. Ngoài ra, do được Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc ủng hộ, kết quả đã thu được thành tích thu hút cổ phần từ bên ngoài một cách bất ngờ, siêu ngạch, gấp 13 lần. Cách tiến công mạnh bạo này lại được sự trợ giúp quý báu của thiên thời, địa lợi, cuối cùng đã làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị lập được những thành tích đáng mừng như ngày nay. Phần tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Tập đoàn Thực nghiệp Trường Giang. Tập đoàn Thực nghiệp Trường Giang, chiến lược kinh doanh, thả dây dài, câu cá lớn. Tập đoàn Thực nghiệp Trường Giang là một tập đoàn bất động sản lớn nhất của Hồng Kông, một tập đoàn lớn trong các công ty có mặt trên thị trường Hồng Kông từ năm 1981 đến nay. Chỉ tính riêng diện tích đất đai dùng cho xây dựng nhà cửa đã có tới 2.900 thước vuông Anh, đã trở thành người sở hữu đất đai lớn nhất ngoài phủ Hồng Kông của Hồng Kông ra. Giá trị của các công ty thuộc Tập đoàn Thực nghiệp Trường Giang đứng hàng đầu trong 10 tập đoàn tài chính lớn của Hồng Kông. Trong các công ty có mặt trên thị trường như Hòa Ký Hoàng Phố, Đèn Điện Hồng Kông và Gia Hồng Quốc tế dưới quyền đều rất mạnh. Doanh lợi của Trường Giang là 2,09 tỷ đô la Hồng Kông, tăng trưởng 32%. So với năm 1987, cộng với doanh lợi mang tính không thường xuyên là 560 triệu đô la Hồng Kông, tất cả là 2,65 tỷ đô la Hồng Kông, tăng trưởng 42,7%. Cuối năm 1988, giá trị của các công ty trong hệ thống Trường Giang trên thị trường là 67,792 tỷ đô la Hồng Kông, đã tăng trưởng 14,5% so với cuối năm 1987. Tập đoàn thực nghiệp Trường Giang ngày nay xứng đáng là một tập đoàn lớn, chỗ đứng vững chãi, chiếm vị trí hàng đầu trong các tập đoàn tài chính tại Hồng Kông. Một La Mã, lịch sử phát triển của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang. Tiền thân của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang là nhà máy nhựa Trường Giang, do Lý Gia Thành, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn sáng lập năm 1950. Lúc đó, Lý Gia Thành mới 22 tuổi, đã là một giám đốc của một xưởng cơ giới cỡ nhỏ. Song ông không hề thỏa mãn tình trạng hiện nay mà muốn mình trở thành một người có tài năng. Thế là ông dựa vào sự tích lũy bằng việc tiết kiệm trong chi tiêu của mình, cộng với một phần tiền vay mượn, tự mình thành lập xưởng đồ nhựa Trường Giang, sản xuất đồ chơi và các mặt hàng dùng cho sinh hoạt. Nửa cuối những năm 50, thị trường Âu Mỹ đã xuất hiện cơn sốt hoa nhựa. Thế là ông mạnh dạn đổi sang sản xuất hoa nhựa. Hình thức thiết kế sản phẩm của Lý Gia Thành mới mẻ. Để làm việc với khách hàng bên ngoài, Lý Gia Thành bôn ba khắp nơi, liên tục nhận được đơn đặt hàng. Chỉ trong thời gian 7 năm, lợi ích mà Lý Gia Thành thu được tới hàng chục vạn đô la Hồng Kông. Nhà máy nhựa Trường Giang cũng đã đứng vào hàng ngũ những nhà máy sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới. Đồng thời, ông đuổi theo sản xuất đồ chơi và đồ dùng hàng ngày được thay đổi từ trước khi lâm vào suy thoái. Như vậy, khi hoa nhựa bước vào thời kỳ suy thoái, đồ chơi và đồ dùng hàng ngày do nhà máy sản xuất ra hàng năm thu về lượng kim ngạch đạt tới trên 50 triệu đô la Hồng Kông. Năm 1957, Lý Gia Thành đã mua một mảnh đất tại khu vực về góc phía Bắc của nhà máy mình, đầu tư xây dựng một khách sạn 12 tầng. Năm 1960, lại đầu tư xây dựng khách sạn thứ hai tại Tử Loan, bắt đầu bước vào hàng ngũ kinh doanh bất động sản nhà đất. Về sau đầu tư càng mạnh, thủ pháp đầu tư vào bất động sản của Lý Gia Thành là đem khoản tiền dư thừa mua đất đai và nhà cũ. Lý Gia Thành biết rằng tại Hồng Kông, nơi có đất hẹp người đông, đất đai nhất định sẽ lên giá. Cho nên trong thời kỳ ngân hàng có biến động vào năm 1964 và Hồng Kông hỗn loạn vào năm 1967, Lý Gia Thành không những bán đi những tài sản trong tay mình, trái lại còn cho rằng đây là thời cơ tốt cho việc phát triển ngành nhà đất. Tiếp tục mua đất đai, nhà cửa, chỉ mua không bán. Lý Gia Thành qua 14 năm đầu tư, đến năm 1971, chính thức tổ chức xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thực nghiệp Trường Giang của mình, đồng thời đưa ra thị trường cổ phiếu 25% cổ phiếu của mình. Do cơn sốt khủng khiếp thị trường cổ phiếu Hồng Kông năm 1972 nên thu được lợi nhuận kếch sù. Năm 1975, thực nghiệp Trường Giang đã có diện tích nhà cửa là 5 triệu thước vuông Anh. Sự khủng hoảng kinh tế thế giới sau đó làm cho tình hình cổ phiếu Hồng Kông suy thoái ghê gớm, giá đất đai giảm một cách kinh khủng. Trường Giang thực nghiệp lại mua vào một loạt đất đai. Năm thứ hai, lại mua lại công ty Ôn Khả, hai khách sạn. Vậy là đến năm 1978, thực nghiệp Trường Giang đã có diện tích nhà cửa tới 15 triệu thước vuông Anh. Vượt công ty vua đất đai chí địa số 1 về bất động sản của Hồng Kông, trở thành người có đất đai lớn nhất Hồng Kông, trừ chính phủ Hồng Kông ra. Đến nay, thực nghiệp Trường Giang đã trở thành lãnh tụ của giới nhà đất Hồng Kông. Hai La Mã, hiện trạng và phát triển to lớn của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang. Tập đoàn thực nghiệp Trường Giang có thể vươn dậy nhanh chóng, xưng hùng. Đây là việc không phải thực hiện được trong một sớm một chiều. Trên con đường phát triển lớn mạnh của mình, có mấy bước đi vô cùng quan trọng. Một là mua lại Hòa Ký Hoàng Phố. Ngày 25 tháng 9 năm 1979 là một ngày quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế của Hồng Kông. Lý Gia Thành đã xuất ra số vốn 630 triệu đô la Hồng Kông, mua lại 24% cổ phiếu của công ty Hòa Ký Hoàng Phố do anh đầu tư bắt đầu khai thác phát triển xí nghiệp Hoa Tư, khống chế xí nghiệp Tiên Hà do anh đầu tư. Đến năm 1981, Lý Gia Thành đã có quyền cổ phiếu tới 40% của Hòa Ký Hoàng Phố. Hai là xây dựng công viên Hoàng Phố. Công viên Hoàng Phố vốn là nguồn dự trữ đất đai của Hòa Ký Hoàng Phố năm đó. Hòa Ký Hoàng Phố bị thực nghiệp Trường Giang mua lại và cung cấp cho tập đoàn Trường Thực. Nguồn đất đai trong gần 10 năm phát triển bất động sản, đặc biệt là sự xây dựng công viên Hoàng Phố, đã đưa lại cho tập đoàn Trường Thực lợi nhuận phát triển bất động sản to lớn. Toàn bộ kế hoạch thực hiện đầu tư 4 tỷ đô la Hồng Kông vào cuối năm 1984. xây dựng 94 cửa hàng khách sạn tại khu vực cầu tàu Hoàng Phố. 11.224 căn phòng lấy tên là Công viên Hoàng Phố. Công trình Công viên Hoàng Phố thu về cho Trường Thực lợi nhuận tới 6 tỷ đô la Hồng Kông. Ba là mua lại công ty đèn điện Hồng Kông. Cách làm này không chỉ làm thực nghiệp Trường Giang lại một lần nữa lớn mạnh. Điều quan trọng hơn là nó đã làm tăng trưởng rất lớn lòng tin của người đầu tư tương lai của Hồng Kông. Công ty đèn điện Hồng Kông do anh đầu tư vốn chuẩn bị di rời đến Bách Mộ Đại làm cho người đầu tư rất băn khoăn lo lắng đối với thị trường Hồng Kông. Lúc này Hòa Ký Hoàng Phố dùng 2,9 tỷ đô la Hồng Kông mua quyền cổ phiếu của công ty này tới 34%. Sau lần mua bán này, thị trường cổ phiếu của Hồng Kông lên giá, đủ cho thấy rằng cách làm này có con mắt nhìn xa trông rộng hơn bao giờ hết. 4 là từng bước lũng đoạn quầy hàng bến cảng. Năm 1988, Hòa Ký Hoàng Phố dùng 4,39 tỷ đô la Hồng Kông, cao gấp 2 lần dự kiến thị trường đầu tư vào quầy hàng bến cảng số 7, Quỷ Dõng, cộng với bến cảng số 4, số 6 hiện có. Hệ số chiếm hữu thị trường của thực nghiệp Trường Giang sẽ từ 50% tăng lên 70%. Quỷ Dõng là cảng quầy hàng hóa lớn nhất thế giới. Do vậy, Hòa Ký Hoàng Phố cũng đã trở thành công ty lớn có bến cảng quầy hàng hóa lớn nhất thế giới. Bến cảng quầy hàng là nguồn lợi chủ yếu của Hòa Ký Hoàng Phố, cũng là tập đoàn thực nghiệp Trường Giang. Bến cảng số 7 có kế hoạch đầu tư 7 tỷ đô la Hồng Kông liên kết với bến cảng số 4, số 6. Tương lai hàng năm có thể đưa đến cho thực nghiệp Trường Giang lượng kim ngạch lợi nhuận to lớn 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Khi thực nghiệp Trường Giang bước vào thị trường năm 1972, vốn cổ phần thực thu chỉ có 84 triệu đô la Hồng Kông, chỉ có 35 vạn thước vuông Anh diện tích nhà cho thuê. Tiền cho thuê hàng năm thu được 3,9 triệu đô la Hồng Kông. Chính từ công ty cỡ nhỏ như vậy, trong thời gian mười mấy năm, trở thành tập đoàn tài chính lớn, đứng vị trí hàng đầu trong 4 công ty tập đoàn lớn có mặt trên thị trường. Cuối năm 1988, doanh lợi của Hòa Ký Hoàng Phố là 2,32 tỷ đô la Hồng Kông, so với năm 1987 tăng trưởng 26%. Doanh lợi mang tính không thường xuyên, trong liên kết là 1,28 tỷ đô la Hồng Kông, cộng tất cả là 3,6 tỷ đô la Hồng Kông. Doanh lợi của đèn điện Hồng Kông là 1,501 tỷ đô la Hồng Kông, tăng trưởng 19%. Doanh lợi Gia Hồng 950 triệu đô la Hồng Kông, tăng trưởng 42%. Doanh lợi Trường Giang 2,09 tỷ đô la Hồng Kông, tăng trưởng 32% so với năm ngoái. Doanh lợi mang tính không thường xuyên trong liên kết 56 triệu đô la Hồng Kông, cộng tất cả là 2,65 tỷ đô la Hồng Kông, tăng trưởng 42,7%. Cộng tất cả doanh lợi của 4 công ty có mặt trên thị trường là trên 8,6 tỷ đô la Hồng Kông. Lĩnh vực mà tập đoàn thực nghiệp Trường Giang hiện nay kinh doanh chủ yếu liên quan tới đất đai, tiền tệ, khách sạn, dầu mỏ, điện lực, bến cảng hàng hóa có mặt trên khắp năm châu lục. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Lý Gia Thành. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang. Tập đoàn thực nghiệp Trường Giang lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến khi đứng đầu 10 tập đoàn tài chính Hồng Kông. Con đường đi tuy không bằng phẳng, song lại chưa gặp phải trắc trở gì trong các kỳ tích đã lập được. Đi sâu nghiên cứu nguyên nhân của nó có quan hệ rất lớn với chiến lược kinh doanh của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang. Chiến lược kinh doanh của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang khái quát lại có 3 điểm nổi bật nhất. 1. Nhìn xa trông rộng do chiến lược kinh doanh kiểu thả dây dài câu cá lớn phù hợp với tình hình. Trường Giang, tuy nghiệp vụ đa ngành suy cho cùng là một tập đoàn bất động sản lớn, từ khi Trường Giang bắt đầu bước vào bất động sản, luôn luôn có con mắt nhìn xa trông rộng. Phương thức kinh doanh thả dây dài câu cá lớn đã đi từ thành công này đến thành công khác. Trước năm 1967, những người chìm nổi trong ngành bất động sản Hồng Kông không biết tất cả có bao nhiêu. Đại bộ phận sử dụng thủ pháp đầu cơ nhờ người khác vay giúp tiền từ ngân hàng mua vào rất nhiều đất đai. Nhìn thấy tiền lời gấp 2, 3 lần, liền vội vã bán đi. Song khi giá đất tạm thời tụt xuống, những người buôn bán đầu cơ này chỉ qua một đêm đã phá sản. Thủ pháp đầu tư vào bất động sản của Trường Giang là đem lượng tiền còn dư dật mua đất đai và một loạt nhà cũ. Họ biết rằng đất đai nằm trong tay mình rất có lợi đối với người đầu tư. Vì rằng xét từ quan điểm lâu dài, Hồng Kông đất hẹp người đông, đất đai nhất định sẽ lên giá. Cho nên Ngân hàng Hồng Kông năm 1964 liên tục gặp phải sóng gió. Toàn bộ Hồng Kông năm 1967 có biến động lớn. Trường Giang vẫn không bán đi những bất động sản có trong tay, mà lại thả dây dài câu cá lớn, lại mua về một loạt đất đai và nhà cửa. Như vậy đã từng bước làm cho mình lớn mạnh lên, đã đặt cơ sở cho việc trở thành ông vua bất động sản. Ví như năm 1978, Trường Giang đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Thanh Châu Anh Long, một công ty do anh đầu tư, ra đời từ rất lâu mà mọi người không hay biết. Họ hiểu một cách sâu sắc rằng Thanh Châu Anh Long có mấy chục vạn thước vuông đất trên giải đất Cửu Long và Hồng Khám. Bước vào những năm 80, vùng này sẽ rất có giá. Đó là cách thả dây dài câu cá lớn. Tiếp theo, Trường Giang lại chuyển mục tiêu sang kho Cửu Long của tập đoàn Di Hòa, mua vào 20% cổ phiếu một cách im lặng. Chờ đến khi Bao Ngọc Cương với công ty do anh đầu tư giành lấy quyền khống chế cổ phiếu kho Cửu Long mà giành giật nhau không phân thắng bại, giá cổ phiếu thay đổi, 10 triệu cổ phiếu họ sẽ thu được, chuyển nhượng toàn bộ cho Bao Thị. Vừa giúp đỡ đồng bào, vừa làm cho mình thu được lợi nhuận tới 59 triệu đô la Hồng Kông. 2. Tác phong kinh doanh, dự đoán nó để làm việc, biết mình, biết người, xem xét toàn diện, chuẩn bị đầy đủ, suy nghĩ trước khi hành động, dốc sức vươn lên. Lấy việc tập đoàn Trường Giang mua công ty đèn điện Hồng Kông làm ví dụ, Lý Gia Thành, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, đã từng nói rằng: "Giả dụ không phải từ rất lâu tôi đã có ý niệm này và chưa nghiên cứu tỉ mỉ toàn diện về công ty đèn điện Hồng Kông, thử hỏi làm sao có thể đạt được giao dịch tiền mặt với tổng giá trị 2,6 tỷ đô la Hồng Kông qua hai lần trao đổi cách nhau 16 tiếng đồng hồ?" Chính xác, nếu như không có sự hiểu biết phong phú, có con mắt nhìn xa trông rộng, không xem xét suy nghĩ toàn diện trước khi quyết định, nếu không có sự cố gắng suy nghĩ trước khi hành động, dốc sức vươn lên, đã quyết định một cổ phiếu trị giá 2,9 tỷ đô la Hồng Kông với lượng tiền lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông lúc đó, chỉ sợ khó hạ bút thôi. Sự thành công trong việc mua lại công ty đèn điện Hồng Kông không những đặt cơ sở vững chắc cho việc thực hiện sự phát triển bất động sản của tập đoàn Trường Giang, mà còn mở ra cục diện mới cho sự phát triển nghiệp vụ lâu dài của toàn bộ Trường Giang. Tập đoàn Trường Giang dưới sự chỉ đạo của phương châm kinh doanh như vậy, giành được thành tựu huy hoàng như ngày nay là việc làm rõ ràng, có đầu có đuôi. 3. Khai thác toàn phương vị, phát triển nhất thể hóa. Tập đoàn Trường Giang tuy là một tập đoàn bất động sản lớn, nhưng lại chú trọng sự phát triển đa ngành nghiệp vụ, vì họ hiểu rằng thế giới ngày nay trong cạnh tranh gay gắt khác thường, chỉ dựa vào riêng một mặt nào đó để xưng hùng thì không thể đứng vững nổi. Do vậy, Trường Giang đang xoay quanh sự khai thác phát triển và mở rộng ngành bất động sản, triển khai thế tiến công toàn phương vị sang các lĩnh vực khác sau khi đã nắm được Hòa Ký Hoàng Phố, xây dựng công viên Hoàng Phố, mua công ty đèn điện Hồng Kông. Về sau đã từng bước lũng đoạn nhiều lĩnh vực khác như tiền tệ, khách sạn, dầu mỏ, điện lực, bến cảng container, điện tín, thương nghiệp, trở thành một tập đoàn xí nghiệp tổng hợp xuyên quốc gia, nhất thể hóa nghiệp vụ đa ngành, lấy bất động sản, nhà đất làm hạt nhân. 4. La mã hiện trạng bố cục đầu tư của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang. Sự đầu tư của tập đoàn Trường Giang ngoài lĩnh vực xuyên quốc gia cũng vượt qua biên giới của đất nước, không phải mãnh long không vượt sông. Văn Hối báo Hồng Kông đã từng có bài bình luận rằng Lý Gia Thành là một con mãnh long của giới tài chính Hồng Kông. Nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực đất đai của Lý Gia Thành đã vượt qua Thái Bình Dương từ rất sớm. Đúng là như vậy, từ năm 1986, Hòa Ký Hoàng Phố đã mua quyền cổ phiếu 4,99% của công ty Pinswin nước Anh. Về sau, lại thông qua công ty con cổ phần hợp nhất mua quyền cổ phiếu bằng 43% của công ty dầu mỏ Hitachi Canada trị giá 2,7 tỷ đô la Hồng Kông. Sau đó lại mua quyền cổ phiếu bằng 2,45% cục điện báo Đại Đông nước Anh, quyền cổ phiếu bằng 21% của công ty dầu mỏ Carrefour đã từng bước vươn ra hải ngoại. Ngoài ra, từ tháng 5 năm 1979, đã liên hiệp với Ngân hàng Thương nghiệp Đế quốc Canada tổ chức thành lập công ty tài chính Di Đông Canada nổi tiếng, tích cực mở rộng phát triển nghiệp vụ Hồng Kông. Gần đây, tập đoàn Trường Giang có quan hệ ngày càng mật thiết với Tổ quốc. Lý Gia Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang đã từng quyên góp 570 triệu đô la Hồng Kông, kể cả xe hơi, thiết bị dạy học, xây dựng trường đại học sán đầu của Tổ quốc, đồng thời cho biết sẽ gánh vác kinh phí hàng năm cho nhà trường sau này. Năm 1980, với tỷ lệ Trường Giang chiếm 70%, Kiều Quang chiếm 30%, cùng với công ty chí nghiệp Kiều Quang Quốc doanh Trung Quốc, liên hợp tổ chức xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nghi Tân. Về sau, lại đầu tư 1 tỷ đô la Hồng Kông, bắt tay cùng với công ty Kiều Quang Quốc doanh khác của Trung Quốc, cùng với công ty xi măng Khai Sa Mỹ góp vốn xây dựng công ty xi măng Trung Quốc. Về sau, tập đoàn Trường Giang liên tục cùng với nội địa ký kết một loạt hạng mục hợp tác, kim ngạch mậu dịch hàng năm của tập đoàn với nội địa đạt 1 đến 2 tỷ nhân dân tệ, trở thành bạn hàng buôn bán lớn nhất của Hồng Kông với nội địa. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với Tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông. Tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông kinh doanh tuân thủ 24 châm ngôn. Tập đoàn Tân Thế Giới là công ty phát triển ngành đất đai nổi tiếng Cảng Cửu, lừng danh kinh huệ, tiếng vang hải ngoại. Tập đoàn gây dựng cơ nghiệp dựa vào Hồng Ngọc, 15 năm đã tạo dựng được ngành nghề cơ bản của ông vua đất đai. Số kim ngạch đá quý mà công ty tập đoàn Tân Thế Giới nhập khẩu tiêu thụ hàng năm hiện nay chiếm khoảng 30% toàn thị trường Hồng Kông. Tại trung tâm Tân Thế Giới của công ty xây dựng hai khách sạn hào hoa, một trung tâm bán hàng mấy vạn thước vuông Anh, khu nhà ở Bích Gia Loan chiếm tới 80 vạn thước vuông Anh, xây dựng 50 tòa nhà và các loại thiết bị vui chơi, đầu tư 1,8 tỷ đô la Hồng Kông, xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế Hồng Kông, xuất vốn 2,8 tỷ đô la Hồng Kông mua khách sạn Hoa Mỹ Đạt của Mỹ, tham gia sửa chữa xây dựng các hạng mục như nhà ga, xe điện ngầm Hồng Kông, mua cổ phần của đài truyền hình châu Á, đầu tư khai thác phát triển nghiệp vụ tại nội địa và tại nước ngoài, trở thành tập đoàn nghiệp vụ đa ngành cỡ lớn của Hồng Kông. Một la mã quá trình lịch sử của tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông. Tập đoàn Tân Thế Giới là do Trịnh Dục Đồng, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn, sáng lập ra. Từ khi 15 tuổi, chị Dục Hồng từ ảo môn qua cảng Hồng Kông vượt sang Giang Hồ. Từ năm 1946 đến 1956, học buôn bán tại Châu Đại Phúc Kim Hành. Trong 10 năm này, Trịnh Dục Đồng không những đã thuộc lòng thương trường Hồng Kông, đã nắm chắc cách buôn bán đá quý, đã đặt cơ sở vững chắc cho sự nghiệp của mình. Từ năm 1956 đến 1960, Trịnh Dục Đồng đã trở thành cổ đông của Chu Đại Phúc, đồng thời cải tổ thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ đó, họ Trịnh đã đạt được cơ sở ở ngành Hồng Ngọc, bắt đầu bước sang ngành đất đai. Trong 10 năm, nhân thời kỳ đất đai hạ giá trước và sau năm 1967, nhân dịp này, Trịnh Dục Đồng đã mua lượng lớn đất đai. Đến năm 1970, đã xây dựng lên công ty phát triển Tân Thế Giới. Tháng 11 năm 1972, công ty Tân Thế Giới bước vào thị trường. Tháng 12 năm 1976, đã khống chế được tập đoàn khách sạn Tân Thế Giới. Đầu năm 1989, lại khống chế được công ty thực nghiệp cơ lập, trở thành một tập đoàn to lớn. Hai la mã, hiện trạng và phát triển lớn mạnh của tập đoàn Tân Thế Giới. Trong quá trình phát triển của tập đoàn Tân Thế Giới có mấy bước vô cùng quan trọng. Thứ nhất, thời kỳ trung tâm thế giới mới. Khi Tân Thế Giới phát triển ra thị trường, vốn chủ yếu là địa chỉ cũ Lan Yên Hung của vùng Hạ Lưu, về sau xây dựng thành khu vực đất đai màu mỡ trong trung tâm Tân Thế Giới và một địa bàn rất nhiều tòa nhà khác. Đến năm 1971, đã có 38 địa bàn, trở thành một trong những công ty có tài sản đất đai lớn nhất Hồng Kông trong thời gian 5 năm tính đến năm 1977. Có thể nói là thời kỳ đầu tư tạo dựng cơ nghiệp trong phát triển của tân thế giới. Sách lược của công ty trong thời gian này là phát triển xây dựng nhà ở để thu lại được lợi nhuận trong thời kỳ ngắn, còn nhằm phát triển những vùng đất đai màu mỡ ở hạ lưu, xây dựng trung tâm thế giới làm hạt nhân để đầu tư lâu dài. Năm 1982, một trung tâm tân thế giới với hai khách sạn, trung tâm buôn bán với mấy vạn thước vuông Anh, hàng ngàn đơn vị thương nghiệp, tả tự lầu và nhà ở hào hoa cuối cùng đã được xây dựng lên. Khu vực này không những trở thành một trung tâm buôn bán mang tính chất tổng hợp, cũng đã làm nổi bật cả khu vực chung quanh, vừa thu được món lợi to lớn cho công ty, cũng xây dựng nên một hình tượng mới mẻ và nguồn của cải vô hình trong tiếng tăm làm ăn buôn bán phát triển của tân thế giới. Thứ hai, thời kỳ trung tâm triển lãm hội nghị quốc tế Hồng Kông. Sau khi trung tâm tân thế giới ra đời không lâu, tháng 12 năm 1984, họ Trịnh đã ký kết được một hiệp định mới với Cục Phát triển Buôn bán Hồng Kông, đầu tư 1,8 tỷ đô la Hồng Kông xây dựng trung tâm mới tại Loan Tử, Cảng Đảo, một trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Hồng Kông quy mô, danh tiếng càng cao hơn, ảnh hưởng càng lớn hơn. Về sau, đầu tư thực tế đã tăng lên 2 tỷ đô la Hồng Kông. Công ty ngoài việc thu được quyền kinh doanh trong 40 năm của khu vực triển lãm trong trung tâm triển lãm hội nghị quốc tế ra, còn có quyền quản lý một khách sạn khác. Tiền cho thuê của trung tâm này rất khả quan. Hai năm 1988-1989, chỉ riêng tiền thuê của một khoản theo dự toán đã đạt tới 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Còn thu nhập trong việc bán nhà cũng rất tốt. Chỉ riêng 5 tầng tả tự lầu trong trung tâm đã bán với giá 500 triệu đô la Hồng Kông cho Huệ Thái và Quốc tế Chu Hải làm chỗ kinh doanh, mỗi thước Anh giá tới 6.000 đô la Hồng Kông. Trong thời kỳ này, tập đoàn Tân Thế Giới còn có mấy khoản đầu tư lớn. Tháng 10 năm 1985, đầu tư 360 triệu đô la Hồng Kông mua 45% quyền lợi của khách sạn cảng container châu Á, diện tích mặt lầu 160 vạn thước vuông Anh, tham gia kế hoạch phát triển đường tàu điện ngầm cảng đảo 2 tỷ đô la Hồng Kông, đầu tư 400 triệu đô la Hồng Kông, mua lầu Loan Tử Hy Tín, đầu tư 224 triệu đô la Hồng Kông, trở thành ba trọng điểm lớn ngoài trung tâm hội nghị ra. Thứ ba, thời kỳ khách sạn Hoa Mỹ Đạt. Sự nghiệp khách sạn là hạng mục chủ lực chỉ sau bất động sản trong nghiệp vụ của tập đoàn. Dưới sự điều hành kinh doanh của tập đoàn khách sạn Tân Thế Giới, tại Hồng Kông có khách sạn Tân Thế Giới, khách sạn Lệ Tinh và khách sạn Hải Cảng mới được xây dựng là những khách sạn cấp 5 sao. Ngoài ra, ở nội địa và hải ngoại còn có các khách sạn bình dân khác. Nhưng tập đoàn khách sạn Hoa Mỹ Đạt của Mỹ được mua lại với giá 28 tỷ đô la Hồng Kông vào năm 1989, thu hút sự chú ý của nhiều người nhất. Hoa Mỹ Đạt là tập đoàn khách sạn lớn thứ tư của Mỹ, có 17 khách sạn, còn có một phần quyền lợi tại 13 khách sạn khác, giá trị vốn gần 2 tỷ đô la Mỹ. Khách sạn dưới sự quản lý của tập đoàn tới 825 cái, có tất cả 14,4 vạn phòng sau khi mua lại hợp với 14 khách sạn. Dưới sự quản lý của tập đoàn khách sạn Tân Thế Giới có gần 840 khách sạn với 15,2 vạn phòng, vượt qua tập đoàn Hỷ Lai Đăng là tập đoàn khách sạn lớn thứ ba của nước Mỹ. Việc làm này một mặt đã đặt cơ sở vị trí quốc tế của khách sạn Tân Thế Giới trong ngành khách sạn thế giới, mặt khác cũng làm cho tên tuổi của tập đoàn Tân Thế Giới vang vọng khắp nơi. Thứ tư, thời kỳ Trịnh Gia Thuần. Bắt đầu từ năm 1989, Trịnh Dục Đồng chính thức giao lại cho con chức Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 1989. Tập đoàn biểu hiện rất tiến thủ. Hoạt động đầu tư chủ yếu mà công ty tiến hành có quyền cổ phiếu 1/6 của truyền hình châu Á năm 1988 đã mua vào 1/3 quyền cổ phiếu. Kế hoạch đầu tư xây dựng lại thành phố 3,82 tỷ đô la Hồng Kông, mua cơ lập thực nghiệp 744 triệu đô la Hồng Kông, mua 66% quyền cổ phiếu của Hoa Mỹ đạt 2,769 tỷ đô la Hồng Kông, cộng tất cả gần 7,5 tỷ đô la Hồng Kông. Thêm vào đó, kế hoạch đầu tư 300 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng thành phố ngầm Tiêm Đông, xây dựng khách sạn 5 sao cho Philippines với kế hoạch từ 6 đến 800 triệu đô la Hồng Kông, kế hoạch đầu tư khách sạn Singapore từ 800 triệu đến 1 tỷ đô la Hồng Kông. Cộng tất cả lại gần 1 tỷ đô la Hồng Kông, từ những con số nêu trên cho thấy sự phát triển của tập đoàn Tân Thế Giới từng bước một, đi bước nào, chắc bước nấy, tất cả cho kinh doanh, từ sáng lập ra nghề nghiệp của Trịnh Dục Đồng đến con cái họ Trịnh ngày nay, cùng nhau giữ vững nghề nghiệp, đồng thời phát triển lên, đã trải qua từng giai đoạn huy hoàng. Xét từ hiện trạng của tập đoàn rất được mọi người khen ngợi cổ vũ. Theo thống kê, có thể thấy doanh lợi của 3 năm từ 1985 đến 1988 rất khả quan. Năm 1988 vào khoảng 185% của năm 1985-1986, diện tăng trưởng hàng năm tuy dường như giảm đi từng năm, song có liên quan với cơ số tăng lên. Nếu như giá trị tăng trưởng hàng năm tương đối nhiều, thì độ rộng cũng tăng trưởng cao so với năm 1984. Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong 3 năm đạt 88,5%. Ba La Mã, bí quyết kinh doanh của Tập đoàn Tân Thế Giới. Kinh doanh của Tập đoàn Tân Thế Giới trước sau xoay quanh một tư tưởng chỉ đạo, đó là 24 châm ngôn do Trịnh Dục Đồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề ra, đó là giữ vững tín nhiệm, coi trọng ý kiến của người khác, làm việc cần cù, xử sự cẩn thận, uống nước nhớ nguồn, không nên thấy lợi mà quên hết nghĩa tình. Giữ vững tín nhiệm, coi trọng ý kiến của người khác là con đường xử thế, là cái gốc lập nghiệp của Tân Thế Giới. Trịnh Dục Đồng từng nói rằng giành được lòng tin của người khác vô cùng quan trọng, chỉ cần anh đáp ứng là có thể thực hiện được, sau đó người ta mới có thể tín nhiệm anh. Thành thực vẫn là con đường làm người, càng là điều tín nhiệm cơ bản của ngành đá quý. Đối với người cần phải thẳng thắn, thành thực, không thể mang lòng lừa dối nhau, nghi ngờ nhau. Làm việc cần cù là tác phong làm việc của Tân Thế Giới. Một xí nghiệp chỉ có trên dưới đồng lòng, chăm chỉ cần cù mới có lòng hăng say lập nghiệp. Vì rằng chỉ có cần cù mới có thể làm được thành thục nghiệp vụ kinh doanh, mới có thể điều khiển thị trường một cách theo ý muốn. Trịnh Dục Đồng cho rằng con người luôn luôn có vận tốt, nhưng không thể cả đời đều gặp may. Trịnh Dục Đồng nói, cái gọi là công việc không may mắn, vận may chẳng qua chỉ có một hai lần, song không thể tồn tại mãi mãi, cho nên cần rất quan trọng. Xử sự cẩn thận, uống nước nhớ nguồn là sự bảo đảm cho Tân Thế Giới nhanh chóng phát triển lớn mạnh và vững bước tiến lên. Trong 10 tài phiệt lớn của Hồng Kông, Tân Thế Giới luôn luôn giữ vị trí thứ 8 không thay đổi. Điều này không tách rời với chiến lược kinh doanh xử sự cẩn thận của Tân Thế Giới. Hãy lấy câu nói của Trịnh Gia Thuần, con của Trịnh Dục Đồng, sau khi tiếp nhận quyền chỉ huy là tổng giám đốc. Tuy mũi nhọn lộ ra rất rõ, rất tích cực tiến thủ, song cũng đừng quên chuẩn tắc giữ vững lòng tin cẩn thận này. Vì thế tiến thủ nhưng không cấp tiến. Từ mỗi hạng mục đầu tư mà Trịnh Gia Thuần nhấn mạnh đều quyết định bởi hai nguyên tắc lớn, đó là xem ra thứ nhất không làm ảnh hưởng đến kết cấu tài chính của tập đoàn, thứ hai là không làm đảo lộn khuôn khổ quản lý của tập đoàn, phải nói là thận trọng. Sự phát triển của ngành nhà đất của Tân Thế Giới nên nói là trực tiếp được lợi từ tư tưởng kinh doanh uống nước nhớ nguồn này. Tân Thế Giới bắt đầu buôn bán bất động sản vào đầu những năm 50, song mạnh mẽ nhất lại vào giữa những năm 60. Năm 1967, Hồng Kông bị ảnh hưởng của cách mạng văn hóa ở nội địa, sinh ra động loạn. Lúc này rất nhiều người giàu có bán đổ bán tháo đất đai, nhà cửa với giá hạ. Song Trịnh Dục Đồng lại dựa vào con mắt và sức hấp dẫn hơn người, tuân theo tôn chỉ uống nước nhớ nguồn, tràn đầy lòng tin đối với Tổ quốc, đối với tương lai của Hồng Kông. Mua một lượng lớn đất đai, Trịnh Dục Hồng bỏ ra 131 triệu đô la Hồng Kông mua khu vực ống khói xanh ở vùng cửa sông. Sau 5 năm, giá đất tăng lên 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chính trên mảnh đất này, Tân Thế Giới đã xây dựng nên khách sạn Tân Thế Giới. Khách sạn Lệ Tinh, loại khách sạn 5 sao cỡ lớn, siêu hào hoa. Bước sang năm 1985, kim ngạch của loại trước đã đạt tới 147 triệu đô la Hồng Kông, kim ngạch doanh nghiệp loại sau đạt 347 triệu đô la Hồng Kông, đứng vào hàng ngũ của 10 khách sạn lớn của thế giới. Không nên nhìn thấy lợi mà quên nghĩa tình là chuẩn tắc dùng người của tân thế giới. Trịnh Dục Đồng đã từng nói rằng, làm nghề buôn bán là có thể yêu cầu đạt đến doanh lợi ở một mức độ nhất định, nhưng tôi không thích đầu cơ, đồng thời cũng không cho phép những người thuộc quyền đi đầu cơ. Nếu như phát hiện ra, tôi sẽ cho thôi việc không chút do dự. Còn về tiêu chuẩn giới hạn đầu tư với đầu cơ, ông cho rằng, nếu như là chỉ bán không, mua không, thì đó hoàn toàn thuộc cách làm của đầu cơ. Nói về tập đoàn Tân Thế Giới, 24 châm ngôn là một chỉnh thể, không thể thiếu một cái nào. Chính do thực hiện toàn diện 24 châm ngôn này trong kinh doanh, làm cho Tân Thế Giới nổi bật về thành đạt, ảnh hưởng sâu xa. 4 La Mã, kết cấu đầu tư của Tân Thế Giới. Xét về lĩnh vực đầu tư, tập đoàn Tân Thế Giới không ngừng phát triển từ một ngành sang đa ngành. Tân Thế Giới xây dựng cơ nghiệp từ đá quý. Thời kỳ đầu mới ra đời chỉ là một ngành hàng đá quý kinh doanh, có phần hợp nhất, quy mô vừa. Hiện nay đã đi vào nhiều lĩnh vực như đất đai, khách sạn, kiến trúc, quản lý bất động sản, vận tải container, ăn uống, vui chơi. Về sau lại hợp tác cùng với một tập đoàn tài chính, đã nhận thầu xây dựng 8 nhà ga tàu điện ngầm quanh Hồng Kông, về sau lại đầu tư 323 triệu đô la Mỹ mua cổ phần của đài truyền hình châu Á trị giá 50%. Xét về khu vực đầu tư, tập đoàn Tân Thế Giới một mặt đầu tư trong nước, một mặt tiến quân ra nước ngoài. Tân Thế Giới không cam chịu xưng hùng ở một vùng, chỉ dậm chân tại chỗ. Cuối nửa năm 1982, liên kết với công ty chứng khoán Tân Hồng Cơ, hợp tác với công ty phát triển phục vụ Dương Thành Quảng Châu, xây dựng khách sạn 5 sao Đại Trung Quốc, về sau lại quyên góp vốn mở rộng thư viện Quảng Châu, xây dựng bệnh viện Trung Y Thuận Đức và trường Trung học Hoa Kiều, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy tại Thuận Đức. Ngoài ra ký với chính quyền thành phố Quảng Châu hợp đồng trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ xây dựng nhà máy nhiệt điện Chu Giang và con đường bộ chạy quanh thành phố dài 22 km. Hiện nay, Tân Thế Giới xây dựng tại nội địa 4 khách sạn, đồng thời dự định xây dựng tiếp 3 cái nữa. Cùng với sự không ngừng tiến lên trong xây dựng kinh tế của Tổ quốc, sự hợp tác kinh tế của Tân Thế Giới với nội địa sẽ có thể càng tích cực hơn. Cùng với việc đầu tư tại trong nước, Tân Thế Giới đã nhìn ra bên ngoài, đang xây dựng tòa nhà văn phòng 24 tầng trong khu tiền tệ thuộc trung tâm thành phố Toronto, Canada. Đã xây dựng quy mô cấp huyện, các ngành như cáp truyền hình và bất động sản của Wonkawa tại nước Mỹ. Tân Thế Giới đầu tư lượng tiền lớn trị giá 2,8 tỷ đô la Hồng Kông mua khách sạn Hoa Mỹ Đạt của tập đoàn khách sạn lớn thứ tư nước Mỹ. Đây cũng là một hoạt động mua bán lớn nhất của người Hồng Kông đầu tư vào ngành khách sạn ở nước ngoài. Ngoài ra, Tân Thế Giới đều đã đầu tư xây dựng các thiết bị mang tính phục vụ như khách sạn ở các nơi như ở Áo Môn, Đài Bắc, kể cả Wonkawa, Canada, Manila, Philippines, Bangkok, Thái Lan, Paris, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu về kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn Thực Nghiệp Lục Thị, Tập đoàn Thực Nghiệp Trường Giang và Tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của chương 4. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.